Chương 639, chia ly. Gió thổi mây trôi cũng không thể xóa tan không khí cô đặc ở đây. Lạc Thiên Thần nhíu mày nhìn hắn, mắt đỏ lên điên cuồng bất chấp. Lão hơi kinh ngạc. Thiếu niên này đúng là tự tin tới cuồng vọng, nhưng không phải mù quáng mà tới từ xương, thậm chí là trong máu. Bây giờ Lạc Thiên Thần cũng hiểu vì sao đứa cháu gái yêu kiều xinh đẹp xuất chúng được hàng vạn hàng ngàn người hâm mộ của lão lại yêu thích tên nhóc này. So với những kẻ cùng trang lứa, hắn có vẻ bất đồng. Nhưng dù vậy, Lạc Thiên Thần cũng chỉ cười xòa thản nhiên, mặt nghiêm khắc. Lần đầu gặp ngươi biểu hiện không kém, nhưng sau này chưa chắc. Chẳng cần phải dùng mồm ép làm gì. Lạc Ly là cháu yêu của ta, chỉ cần bộ xương già này còn vững một ngày, con bé không bị người ta khinh dễ. Muốn đón nó từ tay ta thì dùng hành động của mình mà nói đi. Còn nữa, Lạc Ly chắc chắn không chở người cả đời, cho nên nếu cảm thấy bản thân không đủ sức bước theo gót chân con bé thì nên bỏ đi, sẽ tốt cho cả hai. Mục Trần cũng cười nhẹ nói, vậy kính xin là tộc trưởng chăm sóc nàng thật tốt giúp ta. Tới ngày đó chắc chắn ngài sẽ thay đổi cái nhìn hôm nay. Hy vọng thế, ta chướng mắt lên chờ xem ngày tái kiến. Lạc Thiên Thần cười nhạt, suốt cuộc không nhiều lời, vất tay xoay đi. Tên nhóc này quật cường, cố chấp hơn não nghĩ, xem ra không thể dùng lời nói khiến hắn bỏ cuộc. Nhưng không sao, thời gian sẽ chứng minh, khiến cho hắn hiểu rằng khoảng cách giữa hắn và Lạc Ly không thể bù đắp bằng ý chí thôi. Mục Trần siết tay, nhìn bóng lưng Lạc Thiên Thần rời đi, ngửa mặt lên trời, hít hơi sâu. Chỉ là đàm đạo xưa qua, nhưng Lạc Thiên Thần mang đến áp lực thật lớn. Lão ta không hề chọc ngoáy hạ thấp hắn, nhưng lại tản ra cảm giác đẩy xa cách. Hiển nhiên Mục Trần chưa thể nào để lão coi trọng. Nhưng Mục Trần cũng không oán giận, dù với nhãn lực hiện tại của Lạc Thiên Thần, thiên tài quái tài lão ta thấy là hàng xa số. Dù hắn có kiên định thế nào cũng khó mà thuyết phục được lão. Không chung, Lạc Ly tỏ ra khá giận trước Lạc Thiên Thần, giọng lãnh đạm. Lão nói gì với hắn? Sao thế, sợ ta uy hiếp hắn ư? Nếu chỉ một chút uy hiếp khiến cho tên nhóc kia được cháu gái ta để ý phải khúm núm rút lui, thực sự là cháu ta nhìn người quá kém. Lạc Thiên Thần cười nói, ta chấp nhận với lão, từ hôm nay trở về bắt đầu nhận truyền thừa Lạc Thần tộc, tiếp quản thị tộc, dù cho xa nan khó khăn vẫn kiên trì tiếp tục. Lạc Ly nhào mắt nói tiếp, bất quá ta không muốn não quấy rối con đường quán, mục tiêu quán, hắn là kẻ đầu tiên ta thích, cũng là người cuối cùng ta thích, cho dù sau này hắn không có đại thành công, chí ít nhất. Nàng ngẩng mặt nhìn thẳng Lạc Thiên Thần, thần thái tỏa ra uy nghi như Lữ Hoàng, còn có ta đây. Lạc Thanh Nhai và Lạc Tu phía sau sững sờ, chớp mắt nhìn nhau phức tạp, thần sắc không hiểu. Lạc Thiên Thần nhìn thẳng cô gái, cô cháu gái của mình, vẻ kiên định của nàng khiến áo trầm tư xem ra đã xem nhẹ tình cảm nữ nhi mất rồi. Nát sau Lạc Thiên Thần mới thở dài, chẳng biết tiểu tử kia có gì tốt mà khiến người bảo vệ hắn như thế. Nếu không có hắn, trọng trách Lạc Thần tộc ta cũng không đủ cảm đảm nhận lấy. Lạc Ly trả lời, vậy ra ta còn phải cảm tạ hắn. Lạc Thiên Thần cười cười, vươn tay vỗ về bờ vai Lạc Ly. Ta không phản đối tình cảm của con với hắn, nhưng nam nhi không cần được che chở. Và lại ta thấy tiểu tử này bên ngoài thì ôn hòa, bên trong cũng kiêu ngạo khó ai sánh. Ta muốn xem tương lai hắn có ngày đoạt lấy cháu yêu tử tay ta hay không. Ta nghĩ ra ra thất bại, Lạc Ly hờ hứng nói, vậy thì ta trớn mắt chờ xem. Đi được chưa? Lạc Thiên Thần lơ đáng nói. Lạc Ly dõi mắt nhìn theo bóng hình quen thuộc phía xa, cảm xúc kìm không được khiến đôi mắt hoe đỏ cái mím môi, nhưng là nàng dứt khoát gật đầu, giật cường cưỡi thôn đôi hạc, vỗ cánh bay đi hướng vào không gian lốc xoáy. Mục Trần nhìn thấy Lạc Ly sắp rời khỏi, đột nhiên hét lớn, Lạc Ly, chờ ta thành cường giả cái thế, thật tìm nàng, đánh chết toàn bộ những tên khốn nạn ức hiếp nàng. Thanh âm được linh lực hùng mạnh bọc lấy, phát ra như sấm vang vọng khu vực, nằm đệ tử Bắc Thương Linh Viện kinh ngạc há mồm. Tiểu tử này, Bắc Minh Nồng Cồn và Thái Thương Viện trưởng cũng tròn mắt ngạc nhiên rồi cười thích thú, mắt đầy tán thưởng. Lạc Ly bay đi cũng khựng lại, mỉm cười dịu dàng nhưng mắt càng thêm đỏ, nàng che miệng ngàn tiếng nấc sắp bật ra, không quay đầu lại chỉ gật đầu mạnh rồi vụt khỏi phòng xoáy biến mất. Phía sau nàng, cánh quân cưỡi lôi hạc lập tức theo sát hộ tống. Lạc Thiên Thần đi sau cùng, đôi mắt cổ quái nhìn Mục Trần, mặt uy nghi, hơi mỉm cười khó phát hiện, nhưng lại phát ra tiếng hừ hậm hực. lão hướng tới vái chào Bắc Minh Long Côn và Thái Thương viện trưởng rồi tiến vào vòng xoáy không gian. Xoẹt xoẹt, vòng xoáy chuyển động nhẹ nhàng nhanh chóng tiêu tán, không trung trở về yên tĩnh vốn có. Cánh quân đội kia rời khỏi áp lực theo đó biến mất, đám học viên thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần vẫn yên lặng đứng đó, mắt ngó sững đến vị trí lốc xoáy không gian kỳ trước, không hề chớp mắt. Đám đông thành viên Lạc Thần hội xung quanh cũng biết ý tản đi, không ai quấy rầy hắn. Diệp Kinh Ninh cũng chỉ thở dài. Mục Trần bất động cả lửa canh giờ, cuối cùng ngồi xuống tảng đá, ngả người nằm thẳng cẳng, hai tay giang ra mắt nhắm lại. Linh Khê lặng lẽ xuất hiện, liếc mắt nhìn hắn nhưng không nói lời nào. Cửu Minh Tức cũng hạ xuống, hóa thành bóng dáng yểu địa bước tới. Nhìn thấy bộ dáng thất tình của hắn thì cau mày. Không phải từ hôm nay bắt đầu suy sụp đó chứ, thật đáng thất vọng. Nếu người chỉ biết hắn như vậy thì xem ra cái quan hệ huyết mạch tương liên của hai kẻ các người chẳng có lợi ích gì. Linh Khê khẽ liếc nhìn Cửu Vương được trầm chọc. Cửu cao mày nghiêng đầu nhìn cô gái áo trắng kia. Đại bị nhân lạnh lùng thành khiết khiến nàng lửa ra nụ cười lạnh lùng nguy hiểm. Xem ra người có ý kiến với vấn đề huyết mạch tương liên của ta nhỉ. Nếu đủ năng lực ta nhất định gỡ bỏ nó. Ta không muốn vì cái thứ vô dụng đó mà làm liên lụy Mục Trần. Linh Khê nói. Cởi bỏ huyết mạch thương lương tương liên. Người đã đánh giá mình cao quá nhỉ. Cửu chù môi còng miệng. Muốn ta thử không? Linh Khê lạnh lùng đốt chát. Vậy thử xem. Hai nàng chừng mắt đối thị chẳng ai nhường ai. Lần đầu tiên gặp nhau chẳng hiểu sao không khí lại đẩy thuốc súng. Đủ rồi. Thanh đình tiếng quát vang. Mục Trần bật dậy thần thái uy nghiêm nhìn hai nàng. Có điều cái uy nghiêm quán trước mặt hai nàng chẳng đáng. Vứt đi. Tiểu tử kia uy phong thật hả? Cứu cất bước tử tốn tiến tới Mục Trần, nở nụ cười lửa miệng đầy nguy hiểm, bàn tay nắm chặt nghe rôm rốp. Linh Khê hờ hững liếc hắn, đầu ngón tay thong thả nóe hào quang. Bớ, thôi các người cứ tiếp tục. Mục Trần uống cuống gượng cười một tiếng. Bất cứ ai trong hai người là dễ dàng nghiền nát hắn. Cả hai thấy hắn hèn mọn như vậy chỉ hừ một tiếng cũng thu tay lại, chỉ tỏ ra là không ưa đối phương. Không có chuyện gì chứ? Cứu hỏi. Ta đâu có kém như vậy. Mục Trần cười, gương mặt vui vẻ nhìn lốc xoáy không gian kỳ trước. Ta rất mong chờ cái ngày bước tới Lạc Thần tộc, vì ngày đó là ta dốc toàn lực cố gắng, không ai ngăn lại được ta. Cứu và Linh Kê lúc này mới tỏ ra hài lòng một chút. Mục Trần duỗi thần, xem ra thời gian ở lại Bắc Thương Linh Viện không còn nhiều nữa. Dù vậy trước khi rời khỏi, hắn sẽ chân chính đột phá. Chỉ khi đạt được trí tôn cảnh, hắn mới có tư cách tốt nghiệp Bắc Thương Linh Viện. Chương 640 Nguyên Thủy Pháp Thân. Bắc Thương Linh Viện phía sau núi, khu vực này sương linh khí dày đặc, linh lực dũng mãnh gào thét như sóng biển âm âm. Mục Trần đứng trên một ngọn núi xanh trên một đài sen đá. Vị trí này là nơi duy nhất liên kết với tụ linh trận cấp 8 duy nhất ở Bắc Thương Linh Viện, chính là nơi linh khí thiên địa hùng hồn nhất Bắc Thương Linh Viện. Bình thường mà nói, khu vực thế này không bao giờ mở cửa cho đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Nhưng Mục Trần bây giờ gần như vượt qua tam trọng thần phách nan, một chân bước vào trí tôn cảnh, thực lực là hơn xa đám đệ tử tầm thường. Hơn nữa, hắn là giành được danh hiệu vô địch đại tái cho Bắc Thương Linh Viện, địa vị của hắn trong viện vượt xa đệ tử bình thường. Có lẽ, ngoài những yêu cầu vô lý quá phận, thì những điều khác linh viện hết lòng thỏa mãn cho hắn. Việc mở một thạch đài kết nối với tụ linh trận cấp 8 cho hắn tu luyện là chuyện nhỏ. Mục Trần hít sơ một hơi, linh lực thiên địa theo không khí tiến vào trong người, mang cảm giác cực kỳ thoải mái. Hắn ngồi xếp bằng, một tia hắc ám từ người bay ra, hiện thành một cô gái xinh đẹp đứng cạnh hắn. Người hiện tại cơ bản là mới được, đã mở được trí tôn hải. Chẳng qua nó trống trơn nồng lốc, linh lực thiếu hụt chỉ là một cái bình trang trí mà thôi. Cô chẳng chút nể mặt, nói thẳng vấn đề. Mục Trần gật đầu, thời điểm đại chiến với Cơ Huyền, hắn lấy năng lượng hung sát của đại tù sĩ mà trụ, đổ đầy trí tôn hải mới có sức mạnh nghịch thiên, chứ với linh lực hiện tại trong người chẳng qua như muối bỏ bể. Một cái sợi lồng trên chín con trâu, đến tận hiện tại không dùng đến năng lượng hung sát thì trí tôn hải của hắn lại trở về trống rỗng vốn có. Việc hắn cần làm là ngưng luyện linh lực từ từ lấp đầy trí tôn hải, tới khi đó hắn mới có chân chính đặt chân vào trí tôn cảnh. Cố ngồi xuống cạnh Mục Trần, đôi chân khoanh lại, cằm đặt trên đầu gối. Gương mặt xinh đẹp nhìn Mục Trần trầm ngâm hỏi. Sau khi tiến vào Chí Tôn Cảnh, người dự tính gì? Ta thấy Bắc Thần Linh Viện bây giờ không còn giúp ích cho người là bao. Nếu cứ ở đây, đừng trách ta nói lời đả kích, chắc chắn không đủ tư cách bước chân tới Lạc Thần Tộc. Mục Trần khẽ gật đầu, đương nhiên là phải biết, muốn Trần Chính trở nên mạnh mẽ, không thể nào ở lại Bắc Thương Ninh Viện. Chúng ta có huyết mạch tương liên, ngươi có biết bí mật của ta ví dụ như nó. Mục Trần nắm tay lại một tờ giấy than hiện. Cứu liếc nhìn mảnh giấy bất giác căng thẳng, nói gì trước đây không thì cũng là ăn không ít quả đắng của tờ giấy thần bí. Nghe nói tới vạn cổ bất hủ thân chưa? Mục Trần dạo dược nhìn mảnh bất hủ đồ lục mỉm cười. Vạn cổ bất hủ thân, danh xưng của nêu. Cứu giật mình ngẩng lên, dành ánh mắt chấn động kinh nghi nói. Chính là pháp thân huyền thoại trong 99 danh hào chí tôn pháp thân chung, xếp hạng thứ tư, vạn cổ bất hủ thân. Mục Trần khẽ gật đầu, bí mật này từ cực kỳ quan trọng, nhưng với cửu u xem như là một chân một tay, tuyệt đối tin tưởng, dù sao tính mạng cả hai là buộc chặt làm một. Nếu ta có thể tìm nó tu luyện thành công, ta có thể trở thành cường giả cái thế không? Mục Trần nhẹ giọng, không thể nào. Cửu u thốt lên, không được. Mục Trần ngẩn ngơ, không phải ý ta là người làm sao mà luyện được vạn cổ bất hủ thân, ngươi có biết nó ý nghĩa gì không? Cửu u vội lắc đầu, mắt kỳ quái nhìn Mục Trần. Tới lượt Mục Trần hồ nghi, hắn chỉ biết được vạn cổ bất hủ thân xếp hạng 4 tất nhiên cực kỳ khủng bố, nhưng với thông tin chi tiết về nó thì chẳng biết. Ngươi chỉ biết một mà không biết 10. Vạn cổ bất hủ thân từng xếp trong thập đại nguyên thủy pháp thân thời viễn cổ. Cửu u chậm rãi nói, 10 nguyên thủy pháp thân. Mục Trần sửng sốt chẳng biết là gì. Thập đại nguyên thủy pháp thân chính là 10 chí tôn pháp thân cường đại nhất thiên hạ. Nó bá đạo ra sao, người căn bản không thể tưởng tượng nổi. Thời xa xưa khi thị tộc ngoài thế giới xâm lấn, ban đầu các thế lực đại thiên thế giới liên tiếp thất bại, vô số hạ vị diện bị thôn tính, cho tới khi 10 vị cường giả siêu cấp với nguyên thủy pháp thân xuất hiện, bại cục mới ổn định lại, rồi chấm dứt một hồi hạo kiếp. Bất quá sau đó 10 vị cường giả kia cũng thi nhau vẫn lạc, trong đó tới 5 nguyên thủy pháp thân hoàn toàn bị hủy diệt, ngay cả tu luyện pháp cũng hoàn toàn mất tích. 5 loại nguyên thủy pháp thân còn được lưu truyền chính là 5 loại pháp thân xếp top 5 trong 99 danh hào kia. Dù vậy ta sống bao lâu này vẫn chưa hề nghe có kẻ nào tìm được một trong số đó, nói chi tu luyện. Cũng vì thế 5 loại pháp thân này được người ta trên đại thiên thế giới liệt vào hàng ngũ pháp thân truyền thuyết, mà vạn cổ bất hủ thân là truyền thuyết đệ nhất. Mục Trần trợn mắt há mồm nghe đến, hắn là chưa bao giờ ngờ được vạn cổ bất hủ thân lại có tiểu sử kinh khủng như thế. Nếu người thật có thể tu luyện vạn cổ bất hủ thân, vậy ta cùng kính chúc mừng người chân chính thành siêu cấp cường giả đại thiên thế giới. Cậu nghi hoặc hỏi, nhưng sao người lại nghĩ rằng bản thân có thể tìm được phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thân? Mục Trần mỉm cười vẫy tờ giấy thần bí. Vậy người có biết bất hủ đồ lục huyền thoại? Thái cổ thần điện bất hủ đồ lục. Cậu lại tròn miệng thốt một cái tên. Mục Trần thật kinh ngạc trước kiến thức và tầm hiểu biết của cửu u, nhưng giật mình nghĩ lại thần phận nàng cũng cảm giác bình thường. Tộc cửu u tuốc vốn là một trong linh thú siêu cấp, hiển nhiên tư liệu lịch sử thế giới lưu trữ không ít. Cửu u là thiên tài khó có, muốn biết được vô số bí sử chân kỳ cũng không phức tạp. Tờ giấy này là một trang trong bất hủ đồ lục. Theo thông tin trên này, bất hủ đồ lục bị chia ra làm 3. Nếu tìm được 2 trang còn lại, Trần Chính tìm được vạn cổ bất hủ thần. Mục Trần nhẹ nói. Cửu u nghe dại nhìn mảnh giấy trong tay Mục Trần, mồm miệng cứ nghẹt ra không cử động được. Phải hồi lâu sau mới trợn tròn hít hà một hơi phức tạp nhìn Mục Trần. Chưa bao giờ ngờ Mục Trần có trong tay siêu cấp bảo vật như thế. Cái tên nhà ngươi thật à, chó ngáp phải ruồi quá to. Nếu như ngày có ngày thực sự gom đủ 3 trang bất hủ đồ lục, hơn nữa thành công luyện vạn cổ bất hủ thần, chớ nói não giả họ Lạc, cho dù là thiên chí tôn cũng chẳng cách nào làm khó người. Mục Trần cười đắc ý nhưng là buồn rầu. Nhưng mà trời đất lớn, đại thiên thế giới mênh mông vô tận, ta biết tìm đầu 2 trang bất hủ đồ lục còn lại. Cửu trầm ngâm do dự một chút. Ta có ý tưởng. Mục Trần sáng mắt, ngũ đại viện chẳng phải là có một món thần khí khác đặc biệt đó sao? Cái thứ đó có thể nhìn xuyên bất cứ trẻ dấu nào, cảm ứng vạn vật trong thiên địa. Nó không chừng có thể dùng nó dò xét ra tin tức bất hủ đồ lục. Thẩm phán kính, Mục Trần trợn mắt, ánh mắt kích động, chưa biết kết quả ra sao nhưng cách đó thì phải thử. Còn làm sao có và sử dụng thẩm phán kính, chắc chắn là tìm Thái Thường Viện trưởng nhờ trợ giúp. Nhưng hiện tại ta khuyên ngươi, đừng gác ý nghĩ đó lại, Sức là người hiện tại có lấy được bất hủ đồ lục chỉ là tai họa. Cấu thản nhiên tạt một gáo nước lạnh. Mục Trần cười cười chẳng phủ nhận hay ngạc nhiên. Bất hủ đồ lục bây giờ trong tay hắn thì chẳng có sức giữ nổi. Nhưng mà hắn không có nghĩ trong thời gian ngắn là có thể gom đủ. Dù sao đại nhật bất diệt thân, ghi trên mảnh giấy này hắn còn chưa đủ tài liệu tu luyện, chỉ biết là mỏi mắt trông chờ. Cần nhất bây giờ là phải vững vàng chân chính đứng ở đẳng cấp chí tôn cảnh rồi nói sau. Mục Trần lẩm nhẩm đè nén cảm xúc kia xuống, bình tĩnh lại cất mảnh giấy bất hủ đồ lục vào cơ thể. Hộ pháp giúp ta một chút, Mục Trần kẽ nói kết ấn tu luyện. Sương linh lực quanh đó nổi sóng, ao ao thổi tới cuồn cuộn đổ vào cơ thể Mục Trần. Hắn tập trung tinh thần trong cơ thể, linh lực gào thét chạy trong kinh mạch, tốc độ hơn xa khi trước. Chỉ nửa giờ sau, khí hải hắn tràn ngập linh lực, hùng hồn bạt tràn đầy đến mức khí hải phát ra cảm xúc đau đớn vì trường phồng quá mức không thể nhận nổi. Nhưng Mục Trần chẳng dừng lại tốc độ thu hút linh lực còn cuồng bạo hơn. Khí hải đã chạm tới cực hạn, cơ mặt hắn trở nên tập trung vô cùng. Đây chính là bước quan trọng nhất, chỉ khi khí hải vỡ ra mới chân chính lấy được chí tôn hải. Nếu bước này thất bại, hắn là phế vật. Bể đi, con đường chí tôn của ta bắt đầu từ hôm nay. Mục Trần mở trừng hai mắt, há to miệng hút lấy một luồng linh lực dày đặc như là sóng lớn ầm ầm đổ vào khí hải. Linh lực nơi đó dồn nén quá mức, rốt cuộc phá vỡ ra vật chứa, khí hải nháy mắt vỡ vụn. Chương 641: Tấn chức chí tôn. Bùm, khí hài nổ ra, thân thể Mục Trần giật lên như bị sét đánh, toát ra mồ hôi đổ ròng ròng, nhức nhối dữ dội khó mà hình dung, phát toán toàn thân, gần như là nghiền nát ý chí của Mục Trần. Sự ác liệt của nó vốn là Mục Trần đoán trước. Ổn định lại tinh thần, linh lực bị nhốt trong khí hải lúc này như ngựa hoang sổng chuồng điên cuồng chạy loạn tứ phía. Mất đi sự kiểm soát của khí hải, linh lực mà hắn khổ công tu luyện thoát khỏi khống chế, linh lực tứ tung. Nếu không có kìm được những con ngựa hoàng đó, kinh mạch toàn thân bị phá hủy tàn nát, tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tình huống này dĩ nhiên không được phép xảy ra. Về hết cho ta, hắn quát như ra lệnh. Một điểm sáng nhỏ chính giữa khí hải đã vỡ nát tóe lên, nhỏ tới mức khó mà nhìn thấy, thế nhưng lại mang theo một lực hút kinh dị cường đại. Lực hút phủ lấy toàn bộ cơ thể hắn. Thế nhưng nó chỉ có tác dụng với linh lực. Tốc độ chạy loạn của đám linh lực kia chậm lại, bắt đầu quay về hướng đốm sáng mong manh nọ. Đốm sáng kia là chí tôn nguyên điểm mà hắn mở ra khi trước, mở rộng cho vòng tay không hề cự tuyệt thứ gì, như những cái động không đáy nhận lấy tất cả linh lực. Chỉ lát sau, toàn bộ linh lực chạy loạn trong người biến mất. Chí tôn hải vẫn là đốm sáng trong cơ thể hắn, nhưng hào quang đã sáng hơn trước rất nhiều. Mục Trần tập trung tiến vào chí tôn hải, tinh thần nhận lấy một cái vùng biển rộng mênh mông vô bờ. Thật ra là kém hơn rất nhiều so với lúc chí tôn hải sử dụng năng lượng của đại tu di ma trụ. Mục Trần mở mắt, cứu bên cạnh mừng rỡ thở vào. Mục Trần hẳn là thành công đánh vỡ khí hải, chí tôn hải thay thế hoàn mỹ. Việc cần làm bây giờ chính là đổ linh lực vào nó, lùi dưỡng nó trở nên lớn mạnh. Công việc này cần thời gian không ngắn, vì đây là bước mấu chốt từ tam trọng thân phách nan thẳng đến chí tôn cảnh. Tới khi chí tôn hải đạt đến trạng thái hoàn mỹ mới có đủ nền tảng về sau tu luyện chí tôn pháp thân. Nếu người lấy được chí tôn an, được thưởng từ đại tái đem ra luyện hóa mà nói, có lẽ đủ bước vào chí tôn cảnh, tiết kiệm không ít thời gian. Cấu nói. Mục Trần nghe vậy hơi do dự, lắc đầu nhẹ giọng nói: ta muốn dựa vào bản thân để xây dựng chí tôn hải cho hoàn mỹ. Cấu ngẩn ra nhíu mày: người không định luyện hóa chí tôn đan hoặc chí tôn linh dịch vậy lâu lắm đó à? Muốn cho chí tôn hải đạt đến trạng thái sung mãn, cần lượng linh lực cực kỳ khổng lồ. Chỉ dựa vào bản thân tu luyện thì tiêu phí thời gian rất lớn. Thông thường người ta chuẩn bị sẵn sàng tài vật, thúc đẩy thời điểm này diễn ra nhanh chóng hơn. Thời gian ta có không ít. Chí tôn hải là nền tảng của chí tôn cảnh, năng lượng này tự thân tu luyện mới hoàn mỹ. Mục Trần cười, cứu không có phản bác, chỉ tỏ ra kỳ lạ nhìn hắn thản nhiên cười. Không ngờ người cũng thấu đáo vấn đề này. Lời của nàng mang theo tắng xương, cách này của hắn dễ khiến người ta thán phục. Đa số mọi người đột phá chí tôn cảnh là dùng cấp tốc chí tôn linh dịch để hoàn thành chân chính trải nghiệm sức mạnh cường giả chí tôn. Việc này cũng chẳng để lại hậu quả gì, chỉ có điều là chất lượng linh lực dĩ nhiên không tuyệt phẩm như linh lực tự thân tu luyện. Chí tôn này là trụ cột chí tôn cảnh, trọng yếu tới không thể tưởng tượng. Mục Trần lại có thể dứt bỏ hấp dẫn sức mạnh để chọn cách nguyên thủy nhất là một biện pháp chậm mà chắc nhất. Bởi vì ta có dã tâm rất lớn. Mục Trần nhìn lên màn sương linh lực dày đặc ở trên không lẩm bẩm. Ta biết cường giả cái thế chứ gì. Bất quá con đường đó không dễ đi. Đại thiên thế giới thiên tài hằng hà sa số. Sau này bước ra lăn lộn, ngươi là tự trải nghiệm lấy. Đi không dễ cũng phải xông qua. Mục Trần cười tươi. Đó là lời hứa của một nam tử với người con gái hắn yêu. Nhìn hắn cười, lòng cứu cũng nao nao. Mỉm cười đáp lại, tên nhóc này đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc mới gặp rồi. Thời gian tới đây ta muốn phiền người một chút. Mục Trần cười, còn chưa đợi cứu trả lời, hắn là nhắm mắt tu luyện. Đáng giận, coi ta như vệ sĩ của nhà ngươi. Cứu hung hăng nằm giữ cũng chỉ là hậm hực giờ nắm tay mấy cái, rồi là ngồi xuống gần đó. Lực hút dữ dội từ cơ thể Mục Trần tuôn ra, tham lam vơ vét hết những luồng xương linh lực dày đặc trong khu vực. Cả một vùng như dậy sóng đổ vào người hắn. Linh lực hùng hậu cuộn cuộn không ngừng dũng mãnh trôi vào cơ thể Mục Trần. Qua luyện hóa chảy vào chí tôn hải, lượng linh lực khổng lồ như thế đổ về. Thế nhưng chí tôn hải như sâu không đáy, mênh mông vô tận, nuốt lấy toàn bộ. Vào lúc này hắn mới hiểu rõ lời cửu u, tự thân tu luyện đổ đầy chí tôn hải cần thời gian cực dài. Trải qua một ngày tu luyện tham lam với lượng linh lực khổng lồ, hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra đổ vào chí tôn hải. Thế nhưng dường như mức độ linh lượng đó chẳng thay đổi, chẳng thấm vào đâu. Với cái tốc độ này mà xét, hắn muốn chí tôn hải đạt đến bão hỏa chắc cũng 3 tháng. Hiệu suất này chậm chạp thật. Mục Trần lẩm bẩm rồi thình lình ấn pháp đổi. Thạch liên đài, Mục Trần hoàn toàn bị linh lực đậm đặc che phủ. Những dòng linh lực như thác đổ ào ạt vào người hắn. Chính lúc này linh lực thiên địa lại dao động kịch liệt. Cứu phát hiện ngẩng đầu lên nhìn, một tòa hắc tháp hiện. Lực hút vốn đã dữ dội càng khủng bố hơn nhiều. Phạm vi vạn trượng linh lực như sóng thần nào đi, như thủy nam cuồn cuộn chui vào hắc tháp. Gào, trên thân tháp hình tướng kim long thăng thiên vang tiếng gầm rồi hóa thành kim hỏa bay vào trong tháp. Phừng phừng, sóng linh lực ngập tràn gặp ngọn kim hỏa kia nhanh bốc hơi, rồi hình thành dòng mưa. Những giọt linh lực cô đặc rơi xuống thấm thẩm thấu vào cơ thể Mục Trần đang ngồi dưới đáy tháp. Những giọt mưa linh lực đó tuy không bị kịp chí tôn linh lực linh dịch, nhưng cũng là cực kỳ đậm đặc, hấp dẫn, dễ dàng và cực kỳ tinh khiết. Lửa bá đạo thật, cứu kinh dị trợn mắt. Nàng cũng là một tay chơi lửa, trước kia có cửu u hỏa, hiện tại tiến hóa thành chủng hỏa lợi hại hơn bất tử hỏa. Thế nhưng so ra cũng không có hơn được kim hỏa kia là bao, có vẻ đó cũng không phải thứ lửa tầm thường. Sau khi gọi ra phù đồ tháp, tốc độ luyện hóa linh lực của Mục Trần tăng đến trình độ cực kỳ đáng sợ, dao động kịch liệt khiến cả trưởng lão Bắc Tường Linh Viện cảm ứng cũng giật mình kinh ngạc. Thời gian sau đó, Mục Trần hoàn toàn đắm chìm trong việc tu luyện, chỉ có hấp thu vào luyện hóa linh lực chẳng gì khác. Hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, thấm thoát trôi qua một tháng, hắn không hề nghỉ ngơi chút nào, linh lực mênh mông hấp thu vào tạo dao động tĩnh càng lúc càng lớn, tới lối đệ tử cũng cảm ứng được dao động dữ dội. Nhưng Thái Thương Viện trưởng là sớm đã thông báo, ai ai cũng hiểu là khu vực Mục Trần tu luyện chẳng ai dám quấy nhiễu. Mà một tháng thời gian cứ vậy nhanh chóng trôi qua. Sau một tháng, hậu sơn, cứu đang thiêu thiêu giấc nồng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn thạch liên đài hắc tháp nơi đó từ từ tan biến. Cái bóng ngồi xếp bằng lơ lửng từ từ hiện ra, phạm vi trăm trượng quanh đó hoàn toàn trống trơn, hình thành một tầng bảo vệ vô hình. Linh lực thiên địa cũng không chui vào được. Quanh thân hắn không phát hiện ra dao động linh lực, mơ hồ có uy áp khó hiểu tản mát. Mục Trần yên tĩnh lặng yên như tảng đá ngồi đó bần thần mở hai mắt. Ầm, ánh sáng từ đôi mắt đen bắn ra làm không gian phía trước cũng vặn vẹo. Hắn vừa lắc mình, thân ảnh xuất hiện trên không, ngửa lên trời hét lớn. Tiếng hét như sấm sét. Một cột sáng linh lực khổng lồ mấy ngàn trượng từ cho người hắn bắn ra. Cột sáng lối liền trời đất, uy áp vô hình bao phủ Bắc Thương Linh Viện. Vô số đệ tử cực kỳ rung động nhìn cột sáng mang theo uy áp quen thuộc. Uy áp này là cường giả chí tôn. Giờ khắc này Mục Trần rốt cuộc thành công bước vào chí tôn cảnh. Chương 642: Mượn kính. Cột sáng to lớn bắn lên cao, phạm vi trăm dặm đều rõ ràng, hơn nữa uy áp của nó phát ra khiến người ta run rẩy. Áp lực đó không gì xa lạ, vì từ cơ thể các trưởng lão chí tôn cảnh trong linh viện đều thường nhận thấy. Do vậy chắc chắn chủ nhân cột sáng chân chính thành công tiến vào chí tôn cảnh. Trên một đỉnh núi nọ, Trầm Thương Sinh Lý Huyền Thông cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt phức tạp. Hắn đúng là một tên yêu quái biến thái. Trầm Thương Sinh thở dài ngao ngán, mắt vừa bội phục vừa không cam lòng. Khi trước mới gặp Mục Trần, hắn còn bị Ma Hình Thiên đuổi giết. Vậy mà ngắn ngủi 3 năm sau, tên kia là vượt xa bản thân, còn là người đi trước trận chính trở thành cường giả chí tôn. Lý Huyền Thông gật gù, cảm giác hắn còn phức tạp hơn Trầm Thương Sinh. Ngày trước, Mục Trần chỉ đỡ 3 chiêu của hắn là dốc toàn lực. Lúc đó hắn còn là thấy tên kia quá tầm thường, chẳng xứng với Lạc Kỳ ưu tú vĩ đại. Nhưng 3 năm sau, hắn tận mắt chứng kiến Mục Trần tỏa sáng chói lóa, không thể nào không thừa nhận Lạc Ly nhìn người cực chuẩn. Có lẽ ngày Lạc Ly chia ni hôm trước, Lạc Thiên Thần không mấy hài lòng về Mục Trần, nhưng với quá trình thăng tiến của gã này, tin rằng về sau Lạc Thiên Thần không thể không để mắt đến. Gã thiếu niên này thường tạo ra kỳ tích khiến người ta trọn mắt cứng lưỡi. Chỉ sợ thời gian Mục Trần ở lại Bắc Thương Linh Viện đã không còn bao lâu. Trầm Thương Sinh đột nhiên lên tiếng, có vẻ lưu luyến. Hắn với Mục Trần cũng rất quý trọng. Vậy còn người, Lý Huyền Thông nhìn Trầm Thương Sinh, gã trai này đầy kiêu hãnh, Bắc Thương Linh Viện không có khả năng giam hắn lại. Ta cũng bắt đầu bế quan, tranh thủ sớm tiến vào chí tôn cảnh. Tới lúc đó ta cùng bước ra đại thiên thế giới, không chừng ngày nào đó có thể tái kiến Mục Trần, lúc ấy luận bàn với hắn một trận cho thật đã, xem khi đó ai mạnh ai yếu. Trầm Thương Sinh cười to, mặt hừng hực chiến ý. Vậy thì chúng ta cùng đi, tốc độ tiến vào chí tôn cảnh của ta nói không chừng còn nhanh hơn ngươi. Lý Huyền Thông mỉm cười khích tướng. Muốn vượt mặt ta không đơn giản như thế. Người nghĩ mình là Mục Trần à? Trầm Thương Sinh cười to. Vậy chống mắt mà xem. Lý Huyền Thông mỉm cười, gương mặt hỏa ái. Hắn luôn xem Trầm Thương Sinh là đối thủ cạnh tranh song phẳng. Ngoài ra chẳng ai là đối thủ so sánh. Còn về yêu tinh Mục Trần thì quá quái đản rồi. Nói chung là bỏ đi, đừng kể đến làm gì, không thì lòng lại là bị đả kích nhiều thêm. Chủ điện Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn, Thái Thương Viện trưởng Mạch U Điện chủ năng ngắm nhìn cột sáng lớn, thần sắc vui mừng. Mục Trần chỉ 3 năm đạt được thành tựu, dõi xét lại lịch sử Bắc Thương Linh Viện bao năm cũng nói là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu tử này thật lợi hại, nếu có thể ở lại Bắc Thương Linh Viện chúng ta thật tốt biết bao. Mạch U Điện chủ nhịn không được cảm thán. Tầm nhìn hạn hẹp, tiền đồ hạn hẹp. Thế nhưng Bắc Minh Long Côn chẳng hề khách khí mắng cho tối mặt. Mạch U Điện chủ giật mình, mặt xám cho vội chữa lời. Ta nói chơi vậy thôi. Thái Thương Viện trưởng cười vui vẻ. Mục Trần tiềm lực rất lớn, Bắc Thương Linh Viện chúng ta không thể mài giũa hắn tới nơi tới chốn. Chỉ có đại thiên thế giới mênh mông vô tận mới là sân khấu trần chính của hắn. Nếu giữ hắn lại Bắc Thương Linh Viện, chiến lực chúng ta tăng, nhưng khó giúp hắn thành cường giả siêu cấp. Mạch U, ngươi tin không? Lần tới Mục Trần trở lại Bắc Thương Linh Viện, e rằng Bắc Minh lão ca cũng chẳng sánh vai được với hắn. Mạch U nghe vậy cũng chấn kinh, không ngờ Thái Thượng Viện trưởng lại đánh giá Mục Trần cao đến vậy. Bắc Minh Long Côn bên cạnh chỉ vuốt râu, mặt bình tĩnh chẳng hề phản đối. Lời Thái Thượng Viện trưởng cũng không phải không có khả năng. Tên nhóc này tiềm lực rất đáng sợ, mà quan trọng nhất hắn có trái tim và lòng truy cầu con đường siêu cấp cường giả. Kiên nghị, cố chấp, lòng vững vàng. Trần chính cường giả siêu cấp, thiên phú là phụ, chính là trái tim cường giả. Thôi nên này có tiền đồ phi phàm. Linh khê tí tí, Mục Trần ca ca đột phá thành công sao? Trong đỉnh viện ủ tính, Xuân Nhi là hân hoan díu dít. Hẳn thế, Linh khê chính tọa trong phòng trúc, chiếc áo trắng bó sát với tư thế nửa quỳ nửa ngồi càng khiến cho người ta kinh diễm. Chỉ tiếc là chẳng có nam nhân nào đủ diễm phúc ở đây chiềm ngưỡng vẻ tuyệt sắc của nàng. Linh khê tay trắng như ngọc, châm trà tự uống, thoáng nhìn cột sáng bắn trên trời, hờ hững gật đầu. Linh khê tỉ tỉ, sao người chẳng quan tâm tới Mục Trần ca ca thế? Duẫn Nhi tỏ ra bất mãn. Bên cạnh hắn có đại mỹ nhân hộ pháp, cần gì ta nữa? Linh Khê thản nhiên trả lời. Hà, thì ra Linh Khê tỷ bị quý vị đại tỷ xinh đẹp kia làm cho ghen ăn tức ở. Duẫn Nhi cười tủm tỉm ngồi xuống ra vẻ than thở. Nàng ta hay lắm sao? Linh Khê nhìn chằm chằm Duẫn Nhi mắt lóe nguy hiểm. Đẹp thì sánh ngang Linh Khê tỷ tỷ ơ mà. Không phải Linh Khê tỷ tỷ hấp dẫn hơn. Duẫn Nhi thản nhiên thốt ra nhưng bất giác thấy nguy hiểm ập tới cô vẻ vội nha. Cô bé nào nhanh chóng sửa lại lời. Linh Khê hừ một tiếng, hờ hững nhìn lên bóng người trên cột sáng trên trời. Trước khi hắn ta bế quan, đang chủ động đề nghị hộ pháp choán, thế mà dám khăng khăng cự tuyệt thật là tội lỗi khó dùng. Duẫn Nhi trộm nhìn Linh Khê, cái đầu bé tí nghi hoặc. Linh Khê tỉ tỉ đối đãi với người khác thì lạnh lùng, khi đi cùng Lạc Ly tỉ tỉ vẫn tốt, cớ sao tỏ ra gay gắt với Cửu U tỉ tỉ đến thế? Nghe nói ở Lạc Thần Hội, mọi người kháo nhau rằng Linh Khê tỉ tỉ và Cửu U tỉ tỉ kia là ngự tỷ tối thượng đó. Dù cô bé chẳng hiểu ngự tỷ là cái gì, Duẫn Nhi còn miên man nghĩ. Linh Khê đứng bật dậy, vẻ mặt đột nhiên đầy hãnh diện. Không hổ là nhi tử của dì Tịnh, sau này có lẽ hắn cũng vĩ đại như người vậy. Có lẽ đến lúc đó chính nàng cũng không cầm lòng được mà yêu mến hắn. Nghĩ thế Linh Khê đỏ mặt vội vứt cái ý nghĩ lạ lùng kia đi. Cột sáng xuyên rạch trời đất xuất hiện chừng vài phút rồi tiêu tan. Mọi người nhìn lên trời thấy hắn vẫn một dáng vẻ như thế. Linh lực cùng hồn khi nãy hoàn toàn mất sạch. Nếu không phải khí vách của hắn vẫn hùng dũng, có lẽ nhiều người nghĩ rằng hắn đột phá thất bại. Cửu yêu kiều đến cạnh hắn, thân thể thon thả uyển chuyển xinh đẹp, cổ trắng như thiên nga, đôi vai gầy tinh tế, bộ ngực căng tròn tao nhã, đùi trưởng túc thẳng tắp, ngon lành cành đào với đôi mắt hoàng giá, báo cho người ta biết muốn chinh phục nàng, chuyện này là khó hơn hái sao trên trời. Mục Trần nhìn xuống, vô số ánh mắt ngưỡng mộ dưới Bắc Thường Linh Viện, mỉm cười thở dài, tay nắm lại tận hưởng cảm giác mạnh mẽ cùng năng lượng trực chờ bùng phát như núi lửa kia. Độ sùng mã này thực sự là tam trọng tần phách nan không thể so sánh. Hiện tại e rằng chỉ cần hắn lật tay cũng đủ chấn áp mấy trăm cao thủ tam trọng thần phách nan. Chênh lệch này không thể bù bằng số lượng năng lượng mang theo lực linh lực thuần túy. Sau này Mục Trần tu luyện thành công trí tồn pháp thân, uy lực là tăng theo cấp số nhân, thật là sức mạnh đáng mong ước. Mục Trần chìm đắm trong đó, lát sau mới sùng sướng mở mắt cùng với Cửu U hạ xuống chủ điện. Mục Trần chúc mừng. Mạch U điện chủ cười lớn chúc mừng. Mục Trần vội ôm quyền nhìn sang Thái Thương viện trưởng, hơi do dự lúng túng. Có chuyện gì nói thẳng đi, giờ còn khách khí cái gì? Thái Thương viện trưởng tinh tế cười hòa ái. Viện trưởng, ta muốn mượn dùng thần khí thẩm phán kính ngũ đại viện một chút, không biết được không? Mục Trần tỏ vẻ khẩn trương do hỏi, việc này quan trọng với công tác tìm kiếm bất hủ đồ lục. Yêu cầu của hắn dĩ nhiên là vượt ngoài dự đoán của Thái Thương viện trưởng. Thần sắc lão lập tức trở nên nghiêm nghị cau mày. Mục Trần thở dài, lòng nặng nề. Chương 643 tranh chấp. Mượn thẩm phán kính ngư. Thái Thương viện trưởng cao mày, miệng lẩm bẩm lặp lại yêu cầu của Mục Trần. Thẩm phán kính là thần khí ngũ đại viện cùng nắm giữ, chỉ dựa vào một ninh viện cơ bản không dùng được, do vậy nhất thiết phải có ý kiến cho phép của quá nửa năm vị viện trưởng mới được. Mục Trần gãi đầu méo mặt, đương nhiên biết mượn dùng thẩm phán kính không dễ, nhắn cũng đâu còn cách để tìm tung tích bất hủ đồ lục. Trong ngũ đại viện, Thánh Ninh viện chắc 10 phần 10 là bác bỏ. Ba viện còn lại ta thật ra có thể ra sức một chút để ta đi chuyến đến đó. Có lẽ họ phần nào lề mặt lão xa này. Bác Minh Long Côn đột nhiên lên tiếng. Thái Thương viện trưởng nghe thấy cũng giật mình. Lão ta xưa này chẳng mấy khi nhúng tay vào chuyện của Linh viện, vậy mà lần này tự mặt ra tay giúp Mục Trần. Mục Trần cũng kinh nghi mắt cảm kích. Đã tạ Bác Minh tiền bối. Chuyện một địa chí tồn ra mặt nói giúp đương nhiên là động trời. Với sự kiêu hãnh của Bác Minh Long Côn, chắc là chưa bao giờ làm chuyện dẫn lối đưa đường như thế bao giờ. Nhưng Mục Trần cũng không có láo liếu cự tuyệt, chỉ e lão nhân tính cách quái gở này coi thường hắn. Việc này cần cân nhắc ân tình vào lòng là được. Nếu không nhờ người giành quán quân đại tái, e rằng danh hiệu ngũ đại viện của chúng ta đã mất thể diện với ta, chả là cái gì. Bác Minh Long Côn mỉm cười vui thích. Ta cũng là thành viên Bắc Thương Linh Viện, bất kể bây giờ hay sau. Mục Trần cười. Được, có lời này của ngươi đã không uổng công ta bỏ ra thể diện. Bác Minh Nông Côn hài lòng vuốt râu quay sang Thái Thương Viện trưởng. Ta ghé thăm ba đại linh viện kia. Các ngươi cứ ở Bắc Thương Linh Viện mà chờ tin của ta. Bác Minh Nông Côn dứt lời, lập tức đi ngay. Không gian trước mặt lão vặn vẹo tách thành khe nứt không gian, để lão chui vào trong nhanh biến mất. Mục Trần nhìn vẻ hăng hái xung phong của Bắc Minh Nông Côn mà càng thêm cảm kích. Được rồi, bây giờ người cứ ở lại Bắc Thương Linh Viện mà chờ thôi. Việc sau này hẳn là người cũng rời khỏi phải không? Thái Thương Viện trưởng ân cần vỗ vai Mục Trần. Mục Trần khẽ gật đầu. Cũng tốt, hiện tại tiếp tục ở Bắc Thương Linh Viện, lợi ích cho người cũng chỉ có hạn. Đại thiên thế giới vẫn thích hợp hơn. Thái Thương Viện trưởng cười lớn. Bất quá người nhớ kỹ lời ta nói, chỉ cần bên ngoài không làm chuyện thượng thiên hại lý số mặt Bắc Thương Linh Viện, người vĩnh viễn là đệ tử nơi đây. Dù là người chọc ngoáy bao nhiêu vì kẻ phiên toái, vẫn phải biết còn có Bắc Thương Linh Viện là nơi che chở cho ngươi, không để bất cứ ai bắt nạt ngươi. Mục Trần cảm động, không nói gì thêm chỉ gật đầu. Nơi này hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Mọi người tán chuyện một hồi, Thái Thương Viện trưởng và các trưởng lão vào chủ điện. Còn hắn chia tay dẫn cửu u tới đỉnh viện trên đỉnh núi của Linh Khê. Vừa vào trong đình, hắn thấy nữ tử áo trắng chính tọa trong phòng trúc, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng có nụ cười nhẹ. Dù vậy khi ánh mắt liếc sang cửu u phía sau, mày liễu hơi nhướn. Chúc mừng người, cuối cùng cũng trở thành cường giả chí tôn. Linh Khê mỉm cười. Mục Trần cười thích thú, đến đối diện Linh Khê ngồi xuống hơi dò dự lên tiếng. Linh Khê tỷ, ta sẽ là sớm ngày rời Bắc Thương Linh Viện. Linh Khê đang chầm trà giật mình run tay liếc nhìn Mục Trần nhẹ gật đầu. Linh Khê tể, Linh Khê tỷ, người đi cùng ta chứ? Mục Trần đề nghị. Linh Khê trầm tư rồi khẽ lắc đầu. Sau khi ngươi rời đi, ta cũng là rời Bắc Thương Linh Viện, nhưng không đi cùng với người, ta có việc khác cần làm. Chuyện khác. Mục Trần ngẩn ra nhìn đôi môi đỏ thẫm của Linh Khê, hắn nhíu mày. Người định đi tìm mẫu thân của ta? Linh Khê gật đầu xác nhận, gương mặt lãnh tĩnh. Ký ức của ta bị phong ấn nhiều, nhưng ta mơ hồ cảm ứng được. Nếu tự mình đi thăm dò một chút, dù sao nhất định cũng phải biết rõ nơi mà dì Tịnh đang ở. Không được, mình ngay đi rất nguy hiểm, muốn đi thì ta đi cùng. Mục Trần biến sắc trầm giọng, dù hắn chưa bao giờ tiếp xúc với chủng tộc thần bí kia, nhưng dùng đầu gối cũng nghĩ ra sự đáng sợ của họ. Với thực lực mẫu tôn của hắn là thiên trí tôn, vậy mà vẫn bị vây khốn. Còn Linh Khê cũng chỉ tương đương trí tôn ngữ tứ phẩm. Nếu như mà bị bọn người kia phát hiện, e rằng giữ nhiều lành ít. Đừng có nói ngu, dì Tịnh cảm nguyện chịu khổ, chia ly mong nhớ cũng là vì muốn bảo vệ người. Sao ta lại dẫn người tới chốn mạo hiểm? Hơn nữa chớ có lo, tát có chừng mực, không lỗ mãng như người. Cứ chờ đó, đến lúc có tin tức ta là đến tìm người. Dù sao, sau này ngươi cũng đi tìm dì Tịnh, không thể nhắm mắt mò mẫm khắp nơi chứ. Xem như lần này ta là tiền trạm cho ngươi, để xem có thu nhặt được tin tức hữu dụng hay không. Mục Trần nhìn Linh Khê, lạnh lùng nhưng dịu dàng, lời nhẹ nhàng nhưng mà đầy sự kiên định trong đó. Linh Khê chỉ lắc đầu ý bảo Mục Trần khuyên can vô dụng. Lát sau Mục Trần đành chịu thua xuống nước lên tiếng. Vậy người dùng thần phách luyện chế một cái quả thần phách ấn giao cho ta, nếu không ta không để người đi một mình. Thần phách ấn là tách ra một phần thần phách tạo thành. Thần phách ấn kết nối với chủ thể, khi chủ thể gặp nguy hiểm nó sẽ có cảm ứng. Nhưng thần phách ấn chính là một phần thần phách, do đó nếu thần phách bị hủy, chủ thể bị trọng thương, do đó chẳng ai dạy gì giao thần phách ấn cho người khác trừ khi gặp là việc đặc biệt tin cậy. Còn quan hệ của Mục Trần và Linh Khê là khá vì diệu không thường. Linh Khê cuối cùng là đành thỏa hiệp chấp nhận, mỉm cười bất đắc dĩ. Tên nhóc cố chấp. Được rồi. Nàng đã vươn tay ngưng tụ hào quang hình thành kim ấn tinh xảo, mang hình dáng Linh Khê, ngay cả diện mạo lạnh lùng cũng không khác gì. Cái này cho người. Linh Khê đưa thần phách ấn của mình cho Mục Trần. Mục Trần nhận lấy tò mò xem một chút, ngón tay chà chà. Hai cái gò má tiểu Linh Khê giật mình. Linh Khê đỏ mặt tức giận trợn mắt với hắn. Vì kim ấn có liên hệ với nàng, hành động của Mục Trần gần gũi như thế khiến nàng cảm giác hành động này chẳng khác đùa bỡn trên mặt mũi của nàng. Thái độ khinh bạc đó nếu là kẻ khác, có lẽ lúc này là chỉ còn là đám bụi đất bay là ta, vì linh trận sư nạc oanh sát. Khục. Mục Trần bất giác ho khan, cất đi kim ấn trịnh trọng nói: Linh Khê tỷ, bất kể ra sao nhất định phải hứa không dính sâu vào việc này, để đó về sau ta giải quyết. Đến ngày đó cả mẫu thân lẫn Linh Khê tỷ sẽ là người được ta bảo vệ, đợi đến khi vượt qua được ta rồi hắn hình hoang. Linh Khê khẽ cười, trầm hòa biến sắc, nhưng lời đó hắn cũng khiến nàng nào nào. Được rồi, hiện giờ ngươi tuy tiến vào trí tôn, nhưng cũng không nên bỏ vế việc tu luyện linh trận. Với thiên phú của người ta chắc chắn nhanh chóng cảm thụ được ảo diệu cấp độ linh trận đại sư. Đây là bản lĩnh cực mạnh, giữa đại thiên thế giới nguy hiểm khó lường, không phải nơi nào cũng an hòa như Bắc Thương Linh Viện có thể sánh, thêm thủ đoạn vẫn là tốt hơn. Linh Khê nghiêm mặt dặn dò Mục Trần. Mục Trần cười gật đầu, lòng còn một mảng lo lắng. Mặt khác, Linh Khê hờ hững khép mắt, còn người như có như không liếc qua Cửu U. Người kia vẫn là bình thản từ đầu đến giờ, chẳng đến gần, chẳng nghe lên tiếng hay chào hỏi Linh Khê, có vẻ như hai người không hợp. Huyết mạch tương liên có lẽ cũng không phải không cách tháo bỏ. Nghe Linh Khê nói, thần sắc Cửu U lập tức khó chịu, nhíu mày lạnh lùng nhìn lại. Linh Khê chẳng hề nhượng bộ, thản nhiên: Người chẳng cần phải tỏ ra như thế. Mục Trần còn trẻ không hiểu chuyện, tự nhiên là không biết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết gì hết sao? Ngươi muốn nói gì? Cửu U lạnh như băng: Với niên tọ này ngươi có thể tiến hóa thành công, lại có bất tử hỏa, chắc chắn địa vị trong tộc Cửu U tức không quá thấp chứ? Linh Khê cười lạnh: Thế thì sao? Cửu U hất cảm thách thức: Tộc Cửu U tước xưa nay ngoan cố cổ hủ, ngươi là nhân vật quan trọng trong tộc, bọn kia biết ngươi lập giáo ước huyết mạch tương liên với nhân loại, không giận tím mặt mới lạ. Tới khi đó không chừng còn buộc Mục Trần đơn phương giải trừ huyết mạch tương liên, đó mới là bản chất của Cửu U tước. Khi đó hắn là bị tổn thương ra sao khó mà tưởng tượng. Linh Khê lạnh lùng đáp lời: Không ai có thể bức chúng ta giải trừ huyết mạch tương liên. Cửu U trợn mắt nhìn Linh Khê gằn từng chữ: Ai cũng không được. Hai nàng đối diện đằng đằng sát khí, không sàn cô đặc. Chương 644: Dò xét bất hủ đồ lục. Không khí nặng nề bao phủ mái đình. Hai nàng lạnh lùng đối diện nhau, khí thế tràn ngập, cuồng phong nổi lên ào ào. Duẫn nhìn là lùi đi mất, mất từ lúc nào. Lấp sau gốc đại thụ, sợ ái nhìn Cửu U cùng Linh Khê so kè. Chịu cái lỗi khổ cá chậu chim lồng. Mục Trần thấy cảnh này thì đau đầu, chẳng hiểu vì sao hai cô nàng này cứ hễ gặp nhau thì không chửi cũng mắng. Giờ còn dương cung bạt kiếm thế này. Nói dễ nghe thật, nếu như ta biết Mục Trần bị chuyện huyết mạch tương liên, bị thu hồi mà trọng thương, dù đạt tộc Cửu tức ta cũng tới san bằng. Linh Khê lạnh lùng đe dọa, khổng khí không nhỏ, ta cũng muốn xem thứ người có bản lãnh gì mà lớn lối. Cửu dựng mày chân thẳng: Thế à? Linh Khê lụ cười càng lạnh, ngón tay đẩy linh tinh. Những vị tình tú. Cửu cũng bị giới bị sẵn sàng. Một cái bóng mờ mờ hiện, che khuất thiên địa thành thế nhiếp người. Dừng hết cho ta. Thình lình Mục Trần gầm lên giận dữ, bàn tay nắm chặt mấy ngón tay của Linh Khê, gương mặt tuấn tú nổi đóa dữ tợn. Các người loạn đủ chưa? Linh Khê cùng Cửu nhìn hắn, lúc này chẳng ai phản bác lại vì cả hai thấy rõ lúc này hắn cực kỳ nổi khùng. Lần đầu tiên thấy hắn cả gan đến như thế, nhưng Linh Khê lẫn Cửu là tỏ ra nhún vai nhường lại tán đi linh lực. Mục Trần xoa xoa cái trán tỏ ra khó chịu: Linh Khê tỷ, ta và Cửu huyết mạch tương liên, báo lúc nguy nan nguy hiểm nhất mà giao kèo sinh tử, dù có gỡ bỏ ta cũng không làm. Nhiều năm nay Cửu cũng cứu mạng ta nhiều lần, nếu không có nàng ta chưa chắc đến được đây. Dù cho sau này có gặp nguy nan gì vì huyết mạch tương liên ta cũng đối diện. Chỉ cần Cửu không muốn ta không để bất cứ ai tự tiện giải trừ huyết mạch tương liên của chúng ta. Mục Trần cất giọng vàng vàng trong đình, kiên định và bướng bỉnh. Gương mặt hai cô nàng lúc này bớt lạnh lùng, Cửu chớp chớp đôi mắt chẳng hiểu vì sao tâm tình trở nên vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Linh Khê chằm chằm nhìn Mục Trần, cuối cùng chỉ thở dài: Người nói vậy ta cũng không có nói gì nữa. Nói xong nàng đột nhiên cười bỡn cợt Mục Trần: Bất quá không ngờ tiểu tử Mục Trần nhà ngươi có trách nhiệm như thế, thật là nam tử. Mục Trần cao có: Ta nhỏ sao? Ngươi chỉ hơn ta vài ba tuổi. Linh Khê chẳng nói gì, nhìn qua Cửu ngữ khí mềm mại hơn: Cũng không phải ta nhằm vào ngươi, chính ngươi hẳn rõ cái ưu tư này. Việc này một khi tộc Cửu U phát giác ra, họ chắc chắn không dễ buông tha. Ta đã thành niên, chuyện do ta quyết định, cha mẹ ta cũng không thể nói gì. Sau này nếu có phiền toái ta bảo vệ hắn. Cửu U thản nhiên nói. Mục Triển khóe miệng giật giật. Ta không có hứng thú cảm ơn. Không có hứng thú ăn cơm nhuyễn của Lữ Nhi. Cửu U lại chẳng để ý cái câu cạnh khóe của hắn, chỉ để lại một câu. Các người tán ra vui vẻ rồi quay người đi một mất dạng. Một con nhỏ kiêu ngạo, Mục Trần, người muốn hàng phục con tiểu tước kiêu hãnh này, con đường cũng dài lắm. Linh Khê mỉm cười hữu ý rồi quay qua nói vấn đề chính. Mấy ngày tới người ở chỗ này đi, tu luyện ninh trận không nên giảm bớt, trước khi rời đi ta tận lực dạy dỗ người. Được, Mục Trần gật đầu. Những ngày sau đó Mục Trần vẫn an tĩnh ở Bắc Thương Linh Viện, phần lớn thời gian đến chỗ Linh Khê học tập linh trận. Thời gian ít ỏi của hắn trở về Lạc Thần Hội cùng mọi người tham gia cuồng hoan. Trước này hắn thường bỏ mặc quan hệ với mọi người, phần lớn điên cuồng tu luyện, chỉ đến hôm nay sắp sửa rời đi mới thật cảm thấy lưu luyến. Hắn thích mọi người Lạc Thần Hội vui vẻ với nhau, chẳng tâm tư mưu mô tranh đấu. Họ cũng chẳng cần để ý thân phận, tất cả là thành viên Bắc Thương Linh Viện. Vui vẻ kiểu này. Về sau bước chân vào đại thiên thế giới muốn có trở lại cũng khó khăn hơn. Nói gì, nơi đó cũng chẳng phải cái tháp ngà vô tư thế này. Mỗi đêm bóng tối phủ xuống, Mục Trần lại một mình lên núi ngắm sao trời. Trước đây có người con gái bồi tiếp yên lặng bên cạnh, tựa cái đầu êm ái vào vai hắn, cảm giác không muốn xa rời làm hắn rất thích, khiến hắn cảm thấy chính mình là thế giới của nàng. Mà lúc này người ta không có bên cạnh, cảm giác chỉ còn tồn tại cùng kiếp. Mục Trần nằm trên bãi cỏ tử tử nhắm mắt. Lạc Ly, chờ ta. Khoảng 10 ngày sau, Bắc Minh Long Cồn về. Mục Trần lập tức tới chủ điện, thấy gương mặt cười đắc ý của lão trọc Bắc Minh Long Cồn. Mục Trần thở vào mừng rỡ. Chuyện vừa rồi gác thiên thánh kia cũng không ngoài dự đoán bác bỏ ngay lập tức. Cũng may ba vị viện trưởng kia lại đồng ý, cuối cùng lão ta chẳng làm gì được. Bắc Minh Long Cồn cười tủm tỉm. Người muốn khi nào sử dụng thẩm phán kính? Ngay bây giờ được không? Mục Trần khẩn trương. Vậy thì bây giờ, Bắc Minh Long Cồn cũng tỏ ra không ngoài dự đoán, vung tay, một khe không gian xuất hiện. Theo ta, Mục Trần gật đầu lập tức bước theo, cầu nhanh đi tới. Mục Trần bước vào khe không gian, cảnh tượng trước mắt biến đổi, dường như là khoảng không nho nhỏ, hỗn độn bên trong chẳng có một cái gì, ngoài gương đồng ngàn trượng đang lơ lửng ở đó, dao động kinh hãi dập dờn. Từ nơi vào không gian có một cái thang bằng đá dẫn thẳng tới trung tâm chiếc gương. Bác Minh Nồng Cồn dẫn Mục Trần cùng Cửu U đi lên, lấy ra một cái ấn bằng đồng đưa hắn. Khởi động cái này người có thể sử dụng thẩm phán kính, nhưng không thể công kích. Thần khí cấp bậc này năng lực người hiện tại không đủ vận hành. Đừng có tái máy lung tung, không thì ăn khổ đó. Mục Trần tiếp nhận động ấn rồi gật đầu. Ta ra ngoài trước. Bác Minh Nồng Cồn cười cười rồi quay người trở ra. Dù lão cũng hiếu kỳ chẳng biết Mục Trần muốn mượn thẩm phán kính làm gì, dù sao cũng là bí mật của hắn. Mục Trần ngẩng đầu nhìn chiếc gương to lớn, tay cầm đồng ấn, linh lực đổ vào khởi động. Một tia sáng từ tay bắn ra, chiếu vào mặt kính mờ đục như là đầy bụi bặm. Hồng. Mặt kính gợn sóng rồi trở nên rõ ràng cực kỳ thâm thúy, như trời đêm thần bí. Mục Trần hít một hơi, tay nói hào quang, mảnh bất hủ đồ lục hiện. Hắn điều khiển cho mảnh giấy bay lên lơ lửng gần sát thẩm phán kính. Dao động trên mặt kính xuất hiện vào luồng sáng bay bao phủ mảnh giấy. Xoẹt xoẹt, thẩm phán kính đột nhiên rung động kịch liệt, mặt kính dao động tới mức gần như mất khống chế. Mục Trần cùng Cửu hoảng hồn lo lắng, bất hủ đồ lục quả là đáng sợ, chỉ một mảng đã khiến cho thẩm phán kính mất khống chế. Cả hai gắt gao nhìn mặt kính, đã mấy phút trôi qua nó vẫn đen tối như thế. Tình huống này khiến hắn thấy khó chịu. Bất hủ đồ lục này thần bí thế sao, ngay cả thẩm phán kính cũng không dò xét được dấu vết. Cửu tờ dài quả nhiên xứng đáng là một trong 10 nguyên thủy pháp thần huyền thoại. Mục Trần chẳng nói lời nào, mắt nhèo lại. Thêm một khoảng thời gian nữa, mắt Mục Trần lúc này đầy thất vọng, cúi đầu chán nản. Cửu chỉ biết vỗ vai an ủi hắn. Đột nhiên mặt kính dao động kịch liệt, mơ hồ hiện ra hình ảnh. Mục Trần cùng Cửu giật mình quăng hỉ, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao. Chương 645 Thượng Cổ Thiên Cung. Mặt kính cổ xưa gợn sóng, vẻ tối tăm thần bí biến mất, thay vào đó là hình ảnh mơ ảo ẩn hiện. Mục Trần và Cửu U liền tập trung căng mắt nhìn. Trong chiếc kính khổng lồ hiện một cái đại lục liên miên vô tận. Đồi núi chập trùng san sát như không có điểm cuối, tầm nhìn từ bầu trời cực cao phủ xuống, mà lại càng lúc càng lên cao. Mục Trần vẻ mặt mờ mịt nhìn mảnh đại lục xa lạ kia, chẳng biết nó là cái nơi khỉ hò cò gáy nào. Thế nhưng cửu U lại chăm chú nhìn, chân mày nhíu lại. Những dãy núi cao ngất với hình dạng địa thế này dường như khiến nàng nhớ gì đó. Hình ảnh tiếp tục chuyển động, cuối cùng là kéo tới cao thành một bản đồ đại lục. Dù là bản đồ nhưng mênh mông không cách nào hình dung, nhìn mà rung động. Mục Trần nhìn bản đồ địa lục lạ hoắc kia, chỉ biết méo miệng than thầm. Đại thiên thế giới bao la vô bờ, số lượng lục địa nhiều không kể xiết. Chỉ là một cái bản đồ thế này thì chẳng biết làm cách nào biết nó ở đâu. Hơn nữa Thẩm Văn Kính cũng không chỉ rõ địa điểm chính xác xuất hiện bất hủ đồ lục trên đại lục này. Chẳng lẽ muốn hắn như con ruồi không đầu bay loạn xạ? Thế thì tỷ lệ tìm được e rằng bằng không. Chính lúc đó Thẩm Phán Kính lại hào quang lóe sáng hình thành cung điện cổ xưa, hai vầng nhật nguyệt lơ lửng, hào quang chiếu rọi phủ lên mảnh đại lục mênh mông. Cửu U thấy cung điện cổ xưa bần nhật nguyệt lưu chuyển, thân hình khẽ run, mắt kinh ngạc cực kỳ. Hình ảnh hiện ra không lâu thì tan đi, mặt kính trở lại vẻ hắc ám, hào quang kết nối tới mảnh bất hủ đồ lục cũng biến mất. Mục Trần đưa tay thu hồi mảnh giấy cất vào cơ thể. Thực sự là không có gì rõ ràng hết. Mục Trần thở dài, bất kể mảnh đại lục xa lạ kia hay cung điện cổ bí, hắn cũng chẳng hề có manh mối. Cũng không nhất định, cứu mắt vẫn sững sờ chưa rời khỏi Thẩm Văn Kính đột nhiên cười. Mục Trần nghe vậy giật mình sững sốt, lòng mừng rỡ quay sang, chẳng lẽ nàng ta nói vậy là biết. Nếu tao đoán không sai, mảnh đại lục vừa hiện ra trong Thẩm Văn Kính vừa nãy là một trong 10 đại lục siêu cấp của đại thiên thế giới, Thiên La Đại Lục. Cứu cười to, Thiên La Đại Lục, Mục Trần lẩm bẩm lặp lại. Đại thiên thế giới hiện tại, 10 đại lục danh tiếng cao nhất là 10 đại lục siêu cấp, chính là khu vực phồn hoa hấp dẫn nhất, cường giả nhiều như sao. Bắc Thương Đại Lục so với Thiên La Đại Lục, nếu ví như đòm đóm và trăng rằm cũng chưa tới. Thiên La Đại Lục, một thế lực cai trị, một lãnh địa nhỏ thì chấn lực cũng chẳng kém Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần nhướng mày trợn mắt, biết rõ Bắc Thương Đại Lục ở đại thiên thế giới chưa là gì tuyệt đỉnh, không ngờ khi so sánh lại như thế. Nói gì thì nói, Bắc Thương Linh Viện cũng xem như bá chủ Bắc Thương Đại Lục, ấy thế mà so với thế lực trong đại lục sơ cấp cũng chẳng là cái hình gì. Ngươi dường như biết rõ Thiên La Đại Lục. Mục Trần kinh ngạc, lại có thêm phần nghi hoặc hỏi Cửu U, vậy có biết ta trước khi độ kiếp thất bại từ đâu tới không? Cửu U cười tủm tỉm. Mục Trần thân tình ngạc nhiên, không phải là Thiên La Đại Lục đó chứ? Không sai, Cửu U vênh mặt xác nhận. Tộc Cửu U Tước tại Thiên La Đại Lục. Mục Trần kinh nghi hỏi tiếp, tộc Cửu U Tước thì không ở Thiên La Đại Lục. Trước kia ta ra ngoài rèn luyện, được cử tới Thiên La Đại Lục, hơn nữa ở đó ta còn có địa bàn. Cửu U đắc ý khoe, ngươi còn xây dựng thế lực. Mục Trần lúc này kinh ngạc tột độ, cũng không phải xây dựng thế lực, mà chỉ là một vị trưởng bối dẫn ta gia nhập một thế lực cự phách hàng đầu. Nói gì hành tàu bên ngoài cần thế lực chống lực, không có không được, đặc biệt là khi lăn lộn trong những địa phương tàng lòng ngọa hổ như Thiên La Đại Lục. Cửu U lắc đầu giải thích, ồ vậy mà cũng có thế lực khiến người hạ mình gia nhập. Mục Trần trêu ghẹo, khi đó ta chưa tiến hóa thành công, thực lực chí tôn còn không có, chút sức hèn ở trên đại lục Thiên La thì là cái đinh gì. Thế lực mà ta ở tên gọi là Đại La Thiên Vực, chớ có coi thường danh xưng đó. Đó là thế lực hàng đầu cự phách một phương của Thiên La Đại Lục, mạnh hơn Bắc Thương Linh Viện không ít. Hơn nữa địa vị của ta trong Đại La Thiên Vực còn là cán bộ cao cấp nhà. Cửu U cười khúc khích đáp lại, thực lực ngươi trước chưa tới trí tôn cảnh vậy mà được làm cán bộ. Mục Trần hoài nghi, hả, ai bảo ta có ô dù to làm chi. Cửu U càng thêm đắc ý, Mục Trần bớt đắc dĩ, cái vụ cán bộ cao cấp này nói chẳng qua là đi cửa sau. Lắc đầu nhìn lại Thẩm Phán Kính, nếu hình ảnh trước trong Thẩm Phán Kính chính là Thiên La Đại Lục, vậy thì Nhật Nguyệt Cung này ý nghĩa gì? Cửu U hơi nhướng mày trầm ngâm. Ta từng nghe một tin đồn Thiên La Đại Lục, nghe nói có một tòa thượng cổ thiên cung, chủ nhân nó thời viễn cổ là một cường giả siêu cấp kinh thiên động địa, thiên chí tôn cũng không chống nổi. Mục Trần biến sắc, thiên chí tôn cũng vô pháp chống cự, đáng sợ cỡ nào chứ. Nghe đồn trong cung có những thần vật mà địa chí tôn thiên chí tôn cũng tham lam, nhưng bao năm qua chưa hề có người chân chính tới thượng cổ thiên cung, do đó ta nghĩ nó chỉ là tin đồn. Nếu Bất Hủ Đồ Lục thực sự trong Thượng Cổ Thiên Cung, có lẽ vị chủ nhân nọ cũng là của Thiên Cung, chính là một trong 10 cường giả siêu cấp nắm giữ nguyên thủy pháp thân, cũng là chủ nhân đầu tiên của vạn cổ bất hủ thần trận chính. Mục Trần tròn mắt nghe Cửu U phân tích cũng có lý. Nó không chừng Bất Hủ Đồ Lục thực sự bắt nguồn từ Thượng Cổ Thiên Cung. Nhưng lúc này lại xảy ra vấn đề đau đầu khác. Không phải Thượng Cổ Thiên Cung có thực sự tồn tại không, mà khi nó xuất hiện là khiến thiên địa gây động tĩnh cực lớn. Hắn muốn qua mặt vô số cường giả tham lam đoạt bảo, chẳng khác nào cướp ngay miếng thịt trên miệng cọp, hung hiểm vạn phần. Nhưng dù sao đã có manh mối cũng không nên dễ dàng buông xuôi. Xem ra mục tiêu chúng ta trong tương lai đã sắp tới. Đã có, Mục Trần nhẹ nói. Đi Thiên Hà Đại Lục phải không? Đó là một chỗ du lịch không tội à? Cấu Thích Tú cười. Mục tiêu hiện tại của ta phải mạnh lên, mạnh tới mức đủ bảo vệ người mà ta muốn bảo vệ. Thiên Na Đại Lục chỉ là một trong những siêu cấp đại lục, nơi đó ắt phải là phấn khích và hung hiểm hơn Bắc Thương Đại Lục nhiều. Thiên Na Đại Lục hiển nhiên là vùng đất không tồi, vừa có thể học tập kinh nghiệm, tranh thủ tìm hiểu về Thượng Cổ Thiên Cung, để khi có cơ hội hắn lại có thể đoạt tiền cờ. Mà trước đó hắn cần tăng cường thực lực bản thân, bằng không dù cho Thượng Cổ Thiên Cung có xuất hiện trước mặt, thực lực hắn kém cỏi cũng chẳng tư cách đi tranh đoạt. Không ngờ còn có cơ hội quay lại Thiên Na Đại Lục, rất là hoài niệm à. Cấu cảm thán, ngày trước khi rời khỏi tộc lập tức được đưa đến Thiên Na Đại Lục, về sau vì độ kiếp mà lưu lạc vào vùng đất Bắc Linh nhỏ bé kia, cuối cùng vô tình ký ức ký sao ước huyết mạch tương liên với Mục Trần. Và bây giờ là trường hợp Mục Trần lại cần tới Đại Lục này, duyên phận thật khôn lường. Đi thôi, đến lúc đó Thiên Na Đại Lục ta có thể trông cậy vào lão bà nhà ngươi. Mục Trần cười nói, chỉ cần báo danh ta đảm bảo ngươi thoải mái tung hoành ở Thiên La Đại Lục. Cửu cười tủm tỉm. Mục Trần trợn hai mắt trắng, chẳng thèm nhìn Cửu. Đại La Thiên Vực dù có là thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục, nhưng có cao tầng của nó chưa chắc đủ sức tung hoành Thiên La Đại Lục. Mục Trần xoay người đi xuống những bậc thang hướng đến khe không gian, dù rằng tin tức cũng không tới mức cực kỳ chính xác, cũng đủ khiến hắn hài lòng. Ít nhất cũng có phương hướng mà đi, chứ không như người mù chôn chân tại chỗ. Hai người ra khỏi không gian kia, xuất hiện trở lại ở chủ điện Bắc Thương Ninh Viện. Bác Minh Long Quân đang mỉm cười nhìn họ. Ổn cả chứ? Mục Trần gật đầu trả lại khóa đồng ấn cho Bác Minh Long Quân, chân thành cung kính đa tạ Bác Minh tiền bối. Bác Minh Long Quân phất tay, không gian biến mất, quay lại hỏi, chắc cũng sắp rời rồi nhỉ? 3 ngày sau, Mục Trần trả lời chắc chắn. Bác Minh Long Côn nhẹ gật đầu, gương mặt già nua hài lòng mỉm cười. Ta rất mong chờ lần nữa nghe thấy tin tức của người, có lẽ lúc đó khiến ta phải khiếp sợ, người là liềm kiêu hãnh Bắc Thương Ninh Viện. Ta không mong rằng thiên tri kiêu tử của Bắc Thương Ninh Viện là bị đại thiên thế giới thiên tài trô vô số chôn vùi. Ta sẽ cố gắng. Mục Trần mỉm cười nhìn khung cảnh đầy sức sống trong ánh chiều tà của linh viện, những bóng đệ tử bay ngang qua khung trời tràn ngập khắp nơi. Lạc Thần Hội, Lồi Vực, Tụ Linh Trận, Linh Trị Điện, những khu vực cực kỳ quen thuộc dần biến mất khi ánh chiều buông xuống, nhường lại cho màn đêm an tĩnh. Mục Trần chắp tay sau lưng, nét mặt đầy hoài niệm và lưu luyến. Nơi này không phải là nơi an thân dưỡng gia quán, mà chỉ là điểm khởi hành. Bắc Thương Linh Viện, hẹn gặp lại. Chương 646, Lì Khai. 3 ngày chỉ nháy mắt trôi qua, khi ánh dương qua ngày thứ 3 xua tan bóng đêm tăm tối, Bắc Thương Linh Viện trở lại sức sống đều đặn, nhưng không khí hôm nay hơi khác. Vô số đệ tử dõi mắt nhìn đỉnh núi trung tâm Bắc Thương Linh Viện, mơ hồ thấy bóng người cao cao gầy gầy. Mọi đệ tử đều biết tin tức Mục Trần chuẩn bị rời Bắc Thương Linh Viện. Ánh mắt khâm phục ngưỡng mộ nhìn người kia, hắn là ngôi sao sáng chói nhất của Bắc Thương đệ tử hiện nay, đã giành lấy vinh quang vô địch cho linh viện ở đại tái vừa rồi. Dù mỗi thiên tài ở đây đều có tự cao của mình, nhưng với Mục Trần họ là thực tâm tôn sùng. Tổng bộ Lạc Thần Hội, ngàn vạn thành viên thần sắc buồn bã. Mục Trần cùng Lạc Ly là trụ cột vững chắc của thế lực, giờ cả hai đều ra đi, không thể nói là chẳng ảnh hưởng nghiêm trọng gì tới họ. Nhưng họ biết Mục Trần giờ không còn thích hợp ở lại Bắc Thương Linh Viện, Hắn cần tiến đến một cái sân khấu to lớn hơn. Ở đây đã quá bé nhỏ cho hắn. Do vậy dù buồn nhưng ai cũng hiểu. Quảng trường tổng bộ, Diệp Khinh Linh, Vũ Hy, Tô Linh Nhi đang ngóng lên nhìn. Vũ Hy hai mắt đỏ hoe. Tối qua nàng khóc như một con mèo mít ướt. Thậm chí tới giờ mà khóe mắt vẫn ươn ướt, mũi đỏ chót. Thôi đừng khóc nữa. Diệp Khinh Linh xoa đầu nàng ta, cười nói. Không nhớ Mực Trần đã nói người chính là trụ cột Lạc Thần hội về sau sao? Hắn giao cho người nhiệm vụ khóc thì sao làm tốt được? Vũ Hy lau mắt gật đầu. Yên tâm đi Diệp tỷ tỷ, ta không để Lạc Thần hội suy bại. Đại tái linh viện lần sau ta là giành lấy quán quân. Có chí khí. Diệp Kinh Ninh mỉm cười, ánh mắt nhìn lên lòng thầm chúc. Mục Trần thuận buồm xuôi gió. Trên đỉnh núi, Mục Trần cũng là nhìn xuống Bắc Thương Linh viện. Tất cả ánh mắt sầu não biệt ly đều thấy hết, lòng cũng cảm khái. Linh Khê tiến tới dùng nhàn, lạnh lùng tan biến đầu mất, chỉ còn lại nụ cười trong trẻo, chỉnh lại quần áo trắng thẳng rồi dặn dò. Rời khỏi Bắc Thương Linh viện, mọi đường đi nước bước đều phải cẩn thận. Mục Trần ngắm nhìn dung nhan thanh lệ kể sát người, hắn cảm động vươn tay ôm eo Linh Khê rồi buông ra. Linh Khê tỷ, người cũng cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm cứ tạm thời để đó, ta hứa với tỷ nhất định cứu mẫu thân ra, dù cho nguy hiểm thế nào cũng là bảo vệ mẫu thân cùng tỷ tỷ. Linh Khê hơi giật mình vì hành động quán, tới khi nghe nói thế càng cảm động, nhận thấy rõ sự quan tâm quán. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nhìn sang cạnh cười. Cửu U, mấy hôm trước ta nhằm vào ngươi, ta không đúng, mong người chớ để bụng. Cửu U sửng sốt không ngờ được Linh Khê chủ động xin lỗi, bất giác lính quấy nụ cười không mấy tự nhiên. Không có gì, từ nay về sau mọi người quan tâm chăm sóc hắn một chút. Linh Khê khẩn khoản ngơ cậy. Cửu U gật đầu. Mạng hắn là mạng ta, dĩ nhiên không để cho hắn gặp chuyện. Bắc Minh Nam Côn và Thái Thương viện trưởng cũng tới, họ lên tiếng. Linh trận truyền tống đã xây dựng xong, nó đưa hai người các người rời khỏi Bắc Thương đại lục. Tiếp theo, cần đi nơi nào thì cần phải tìm những thành phố lớn của các đại lục mà dùng linh trận truyền tống ở đó, có lẽ chi phí cũng khá khá đấy. Đà tạ Bắc Minh tiền bối và viện trưởng, Mục Trần cảm tạ, ngẩng lên nhìn linh trận truyền tống to lớn trên bầu trời. Thiên Na đại lục rất xa, cường giả chí tôn nếu không nhờ báo linh trận truyền tống phải đi xuyên không gian trong nửa năm mới có thể tới, mà đó là chưa nói đến trở ngại có thể xuất hiện trên đường. Khoảng cách giữa các đại lục không phải là biển rộng mênh mông, mà là khu vực cực kỳ hung hiểm, ngay cả cường giả chí tôn cũng sợ hãi. Thậm chí nhiều đại lục bị ngăn cách bởi hồng lưu không gian, muốn đi qua theo cách bình thường là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc rồi, khởi hành thôi. Mục Trần hít sâu một hơi, lòng lưu luyến nhưng cũng không thể kéo dài mãi mãi. Cửu U gật đầu, hai người lắc mình bay lên, xuất hiện trước linh trận truyền tống. Mục Trần, ra bên ngoài đừng làm mất mặt Bắc Thương Linh viện chúng ta. Ngươi là đệ tử cựu phách nhất Bắc Thương Linh viện đó. Một cái giọng nói quát lớn tiễn đưa từ xa truyền lại, chính là Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông mới tới. Mục Trần, sau này có cơ hội tái kiến đừng để chúng ta đè đầu cưỡi cổ, bằng không ta không khách khí. Lý Huyền Thông mỉm cười thân thiện. Mục Trần cười cúi hai người tạm biệt. Mục ca, đi bình an. Tổng bộ Lạc Thần hội đột nhiên mọi người đồng thanh cùng chúc tiễn đưa. Vô số thanh niên nghiêm trang đứng thẳng, rồi đồng loạt khom lưng cúi chào. Đó là sự tôn kính của họ đối với lão đại đầu tiên của Lạc Thần hội. Mục Trần thấy khóe mũi cay cay, hắn không nói thêm, chỉ nhìn Bắc Minh Nong Côn cúi đầu chào. Bắc Minh Nong Côn cũng cảm thán gật đầu, búng tay bắn ra một tia linh lực vào linh trận, nhất thời hào quang sáng lóa, không gian kịch liệt chuyển động. Tầm nhìn về phía trước dần mờ đi, truyền tống sắp bắt đầu. Hắn quay lại nhìn khung cảnh Bắc Thương Linh viện lần cuối, lòng khẽ nói: các vị bảo trọng, ngày sau tái kiến. Hào quang linh trận truyền tống mạnh mẽ cực hạn, không gian biến dạng trở thành lốc xoáy, lực hút súng ánh kéo Mục Trần cùng Cửu U thành hai luồng sáng chui vào rồi biến mất. Linh trận truyền tống dần an tĩnh, không gian cuồng bạo biến mất triệt để, cả Bắc Thương Linh viện trở nên yên tĩnh lạ thường. Thái Thương viện trưởng nhìn thấy không khí như vậy chẳng biết làm sao. Trước kia không phải chưa từng có đệ tử danh tiếng vang dội rời linh viện, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay, khiến cả linh viện sa sút tinh thần. Tiểu tử này mị lực lớn thế sao? Thái thường viện trưởng cười lắc đầu, cũng chẳng cần phải vực dậy tinh thần. Các chuyện này thời gian từ từ xóa. Có lẽ đến lúc Bắc Thường Đình Viện lại xuất hiện đệ tử thiên tài tuyệt diễm, thì ảnh hưởng của Mục Trần đã tạo ra sai biến mất. Có điều, một đệ tử có thành tích vượt qua Mục Trần xuất hiện có thể không? Nghĩ tới đây, Thái thường viện trưởng chỉ là tiếc nuối thở dài, bất quá lòng càng thêm chờ mong. Không biết gã thiếu niên từ Bắc Thường Đình Viện bước ra đến đẳng cấp nào. Có lẽ sẽ như lão tiên đoán, khi hắn trở về Bắc Thường Đình Viện là chấn động cả đại thiên thế giới. Linh Khê đứng yên trên đỉnh núi, nhìn theo không gian hai người biến mất, lâu không lên tiếng. Đám thái thương viện trưởng cũng để mặc nàng không quấy rầy. Linh Khê không ngờ đứng suốt một ngày, đến khi đêm xuống mới hồi thần. Nhìn xuống Bắc Thương Đình Viện rộng lớn, cảnh sắc như trước thiếu cái gì khiến cho nó không còn thú vị. Xoay người trở về đình viện, phòng trúc đóng chặt mở ra, bức họa cuộn tròn yên tĩnh được mở. Bóng dáng người tiếu phụ an hòa khiến người ta cảm thấy bình lặng. Nhìn bức tranh, Ninh Kê cười. Dì Tịnh, Mục Trần đã rời đi, hắn thực ưu tú, xứng đáng là con gì, chỉ tiếc sắp tới ta không thể đi cùng hắn. Dì Tịnh, ta tới tìm người, dù là ai, dám phòng ấn ký của ta không bỏ qua cho hắn. Linh Kê nắm chặt tay, sát ý lạnh bằng hiện trong mắt. Dì Tịnh, ta nhất định đưa người ra. Linh Khê chậm rãi tiến đến, cất bức họa rời khỏi phòng trúc. Nhìn nơi này đã gắn bó lâu nay. Linh Khê tỉ tỉ. Duẫn Nhi tổn thức la lên, mắt đỏ hoe nhìn Linh Khê. Người cũng đi sao? Linh Khê tiến tới, choàng tay ôm lấy Duẫn Nhi. Đúng vậy, Linh Khê tỉ tỉ có việc cần làm. Duẫn Nhi, ta đi rồi người không được chế lại tu luyện, nếu không sau này ta trở lại phạt người đó. Duẫn Nhi ôm chặt lấy Linh Khê gật đầu. Linh Khê tỉ tỉ, sau này trở về cùng Mục Trần ca ca chứ? Linh Khê cọ cọ chiếc cằm trắng muốt vào đầu bé nhỏ của Duẫn Nhi nói. Yên tâm, chúng ta sẽ trở về. Duẫn Nhi giữ chặt lấy nàng, mắt ngẩng lên, nhìn vầng trăng trong trẻo, cảnh sắc tịch mịch đầy trữ tình. Sau tối này có lẽ là một hôm nào đó đệ tử Bắc Thương Đình Viện sẽ phát hiện vị trưởng lão trẻ trung xinh đẹp lặng lẽ rời khỏi không hẹn ngày trở lại. Nàng ra đi chẳng ai biết, chỉ là một cô bé buồn bã tiến đưa.